lại khóa tôi nữa thì chia tay. Chương 16 đến 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor kẹo mặn chat 16 bạn mạng nói rằng cuộc sống này chính là thăng trầm lên lên xuống xuống. Những ngày vui vẻ kéo dài rất lâu, sau đó cho tới một ngày, nhà văn nhỏ tiện tay cầm điện thoại của bạn trai chuẩn bị chém đao trên pin CC, sau đó phát hiện trong điện thoại bạn trai anh có một ô biểu tượng rất quen thuộc. Nhà văn nhỏ nhíu mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Vậy cớ sao bạn trai tôi lại tải app của C chạm? 17. Ma xui quỷ khiến, nhà văn nhỏ mở app C chạm trên điện thoại của bạn trai. Sau đó nhấp vào giao diện người đọc. Và rồi phát hiện bạn trai chỉ theo dõi một vị tác giả, đồng thời lưu trữ tất cả tác phẩm của tác giả này, thậm chí còn đặt trước tất cả các chương trả phí. Wow, không nhìn ra nha, vậy mà bạn trai tôi cũng đọc tiểu thuyết đam mỹ. Là vị tác giả nào lại có vinh hạnh đặc biệt này? Ánh mắt của nhà văn nhỏ dừng lại ở bút danh tác giả, dừng lại rất lâu. Má, không phải là chính tôi đây sao? 18. Trong lòng nhà văn nhỏ lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, não bộ nhanh chóng nhảy số. Có lẽ nào vào thời điểm tôi không biết bạn trai tôi đã vô tình phát hiện ra chuyện tôi viết tiểu thuyết sao? Trong lúc nhất thời nhà văn nhỏ lại không nhớ ra mình đã ngã ngựa thế nào, tâm tình nổi sóng phập phồng, hàng trăm ngàn loại cảm xúc đan xen xông vào tâm trí, nhà văn nhỏ thầm nghĩ, nếu không tôi trực tiếp ngả bài luôn nhỉ? Stop, nếu bạn trai tôi chỉ đơn thuần là đánh giá cao tác phẩm của tác giả này, chắc em ấy cũng không biết tác giả này chính là tôi đâu ha? Y hơm, cái suy nghĩ này, cảm giác rất không đáng tin. Thật không thể tưởng tượng được chính tôi còn khó thuyết phục bản thân tôi. Bên này nhà văn nhỏ còn đang rối rắm, ở đằng kia, điện thoại trên tay chợt rung lên. Bạn có một thông báo từ hệ thống. Nhà văn nhỏ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấn mở theo thói quen, đây là di chứng bị khóa chuyện nhiều lần. Xin chào kiểm duyệt viên 020916, thời gian xét duyệt do bạn phụ trách vào tuần tới là từ 10:00 đến 12:00. 24 giờ quy định, nhà văn nhỏ chớp mắt. Tôi là tác giả, gửi thứ này cho tôi làm gì? C chạm lại lỗi rồi hả? Nhà văn nhỏ lại chớp mắt. Không đúng, hình như cái này là điện thoại của bạn trai tôi mà. Mọi thứ mở đầu đầy kỳ lạ và cũng bắt đầu trở nên vô cùng kỳ lạ. Nhà văn nhỏ nhìn chằm chằm dòng chữ trọn vẹn một phút đồng hồ, nhất là mấy chữ kiểm duyệt viên 020916 này, nếu ánh mắt có thể hóa thành đao thì giờ phút này màn hình điện thoại có thể đã tan nát thành đống vụn. Một phút sau, nhà văn nhỏ cũng tiêu hóa được chấn động thị giác cùng tất cả thông tin ẩn chứa dưới hàng chữ ấy, sau đó anh hung bạo ấn tắt màn hình điện thoại. Được, hóa ra là em. 19. Nhà văn nhỏ tức giận đến nóng ruột, thậm chí quên mất chuyện mình giấu bạn trai viết tiểu thuyết, hiện tại anh chỉ muốn tìm bạn trai để đòi một lời giải thích. Nhà văn nhỏ trừng mắt hung dữ vọt tới trước mặt bạn trai. Thì ra em chính là cái tên kiểm duyệt viên 020916 kia. Em có biết anh phải sửa lại chương đó bao lâu không? Thật vất vả mới qua thẩm tra lại còn bị người ta báo cáo, anh nói ai lại thiếu đạo đức như vậy chứ? Xem xong xe rồi trở tay một cái báo cáo CMN quá thất đức luôn. Là em làm đi, em có biết do em báo cáo mà anh trực tiếp thiếu đi một tuần bảng xếp hạng không? Em có biết không, thiếu một tuần trên bảng xếp hạng, anh sẽ thiếu một tuần đề xuất, anh sẽ thiếu đi một tuần lợi nhuận. Em có biết không hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà văn nhỏ đánh đòn phủ đầu giống xong toàn bộ, ngẩng đầu nhìn bạn trai, thế mà tên cờ hó này vẫn còn cười được. Thấy thế, oan ức trong lòng nhà văn nhỏ nhất thời dâng lên, anh nghẹn nào một chút, sau đó khàn giọng giống tới. Em có bản lĩnh thì khóa tiếp đi, khóa anh nữa thì chia tay. Sắc mặt bạn trai nháy mắt cũng trở nên có chút khó coi. Chia tay, ngay khi hai chữ, chia tay, vừa mới nhảy ra từ trong khe môi, kỳ thật nhà văn nhỏ hối hận rồi, lời nói này hình như có hơi quá đáng, có hơi tổn thương tình cảm, nhưng đang trong cơn tức giận nên nhà văn nhỏ tạm thời không thể bị mất mặt, đành phải trừng mắt nhìn chằm chằm cái ghế bên cạnh bạn trai, bởi vì anh không dám đối mặt với bạn trai mình. Cái ghế tội nghiệp lại gặp tai bay vạ gió vào đúng một ngày chủ nhật tuyệt vời. Người báo cáo không phải là em. Bạn trai nói, nhà văn nhỏ nhìn bạn trai, lại phát hiện nụ cười không rõ ý tứ vừa rồi trên khóe miệng hắn đã biến thành cười lạnh. Khi bạn trai cười lạnh, điều này thường có nghĩa là hắn cũng đang tức giận. Nhà văn nhỏ bỗng nhiên có chút chột dạ, chuyện anh gạt em viết tiểu thuyết em cũng không trách anh. Không cho lái xe theo dòng ý thức là quy định mới của trang web, em cũng chỉ dựa theo yêu cầu công việc mà làm, chỉ là có thể biên tập viên còn chưa thông báo cho anh, hoặc là có lẽ anh bỏ lỡ tin nhắn của biên tập viên gửi trên nhóm tác giả, vì thế anh không biết. Nhà văn nhỏ khẽ cắn môi, vẫn cứng miệng phản bác. Vậy công việc mới của em là kiểm duyệt viên C chạm, em cũng giấu anh. Cho nên, hòa nhau. Bạn trai chợt tiến lên ôm eo nhà văn nhỏ, kéo đối phương vào trong ngực, vuốt lông cho nhà văn nhỏ. Vậy chuyện này, cứ như vậy bỏ qua đi, hửm. Em biết anh đang nói những lời tức giận, sau này không được nói chia tay nữa, em sẽ buồn lắm. Bạn trai nhìn vào mắt nhà văn nhỏ, nghiêm túc nói. 20, nhà văn nhỏ ngây thơ nghĩ rằng chuyện này thực sự cứ bỏ qua như vậy. Anh hoàn toàn quên mất bạn trai mình là một người đàn ông cực kỳ ghen tuông, là một lão sói đuôi to, là tên bụng dạ đen tối có thù tất báo. Cho đến một ngày, sau khi tan làm bạn trai đột nhiên ôm một thùng các tông lớn về nhà. Nhà văn nhỏ nhìn thoáng qua, hiếu kỳ hỏi, em lại lên mạng mua gì vậy? Bạn trai cười thần bí, là mua cho anh, nhà văn nhỏ rất kinh ngạc, mua cho anh sao? Anh không tin đánh giá bạn trai mình, em hào phóng như vậy từ khi nào thế? Nhìn kích thước thùng các tông này, hình như cần rất nhiều chủ tịch Mao nha. Bạn trai gật đầu phụ họa, mấy thứ trong thùng này quả thật không rẻ. Nhà văn nhỏ vẫn hết sức nghi ngờ. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Sinh nhật của anh là nửa cuối năm mà, còn 2 tháng nữa là đến kỷ niệm 3 năm ngày chúng ta ở bên nhau. Sao em lại đột nhiên mua đồ cho anh? Hình như gần đây anh cũng không giúp em làm việc gì to tát cả. Bạn trai chỉ cười vài tiếng cũng không trả lời. Trong này là cái gì nhỉ? Nhà văn nhỏ tò mò bước tới, chuẩn bị mở hộp chuyển phát nhanh lại bị bạn trai nhanh tay lẹ mắt ôm đi. Bây giờ chưa thể xem, không phải chứ, đây là đồ em mua cho anh cơ mà. Bạn trai lại cười vài tiếng, chờ tối nay em xử lý xong công việc em sẽ cùng anh mở nó, như vậy mới tương đối có cảm giác nghi thức. Nhà văn nhỏ, có quỷ mới tin em, nhưng nhà văn nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn chờ đêm đến, đây gọi là một phần hy sinh chính đáng để nhận được món quà. Nhà văn nhỏ không yên lòng ăn xong cơm, không yên lòng gõ chữ một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được qua thư phòng hỏi thăm tiến độ công việc của bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai bị cận hơn 100 độ trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng, lúc nhà văn nhỏ đến, hắn vừa vặn xét duyệt bài viết cuối cùng trên mạng. Bạn trai, anh đến thật đúng lúc công việc của em cũng vừa kết thúc, đi thôi, chúng ta vào phòng ngủ. À phải rồi, còn phải mang theo kéo và thùng các tông chưa mở kia nữa. Chờ tới khi bước vào phòng ngủ, bạn trai thuận tay đóng cửa lại, nhà văn nhỏ bỗng nhiên cảm giác mình giống như bé thỏ trắng rơi vào miệng sói. Biến sang một bên, đây là cái liên tưởng kỳ quái gì chứ? Ra đây làm sao có thể là một bé thỏ trắng? Có thể mở ra chưa? Được rồi, nhà văn nhỏ tràn đầy hào hứng kéo mở băng keo niêm phong trong suốt mang theo kích động chờ mong, anh vội vã mở thùng các tông ra. Sau đó nhà văn nhỏ đờ đẫn cả người. Những thứ này, tất cả đều là đồ chơi người lớn đầy tình thú. Không đợi nhà văn nhỏ kịp phản ứng, bạn trai đã ôm lấy eo nhà văn nhỏ từ sau lưng, tiến tới bên tai anh nói. Chắc là anh rất thích đi, dẫu sao thì đều là em mua, dựa vào nội dung đoạn văn giới hạn độ tuổi trong tiểu thuyết của anh viết mà. Một thứ cũng không thiếu. Chú thích, chém đao trên PinCC. PinCC là một trang thương mại điện tử. Chém đao, tương tự như tưới cây Shopee ý, nó sẽ giúp bạn kiếm tiền NSC. Chém đao, thì lại giúp kiếm tiền để mua một món hàng nào đó không đồng trong 24 giờ. Nghĩa là nhờ bạn bè, chém đao, sẽ nhận được 99 tệ cứ như vậy nó trừ vào số tiền của sản phẩm trong 24 giờ mà giá giảm xuống 0 tệ thì sẽ được mua. Nhưng khung bao giảm xuống được không và PinCC đã bị kiện. Cách chương.